Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tô Bách Ngôn chỉ nhìn một cái liền nhận ra, vừa rồi còn nói vợ mình khẩn trương cái gì, hiện tại ông đã sớm thấy khẩn trương rồi. Bạn trai của con gái vậy mà là ngài tổng thống trẻ tuổi kia, khó trách lần trước gặp anh trước công nhà, hóa ra anh lại cùng con gái ông yêu đương. Tô Thắm lập tức bước nhanh đến bên cạnh ba mẹ, nhìn thấy biểu tình của ba mình, cô biết ông đã nhận ra rồi, lại nhìn mẹ vẫn đang quan sát Hiên Viên Thần từ trên xuống dưới. Bác trai, bác gái, chào hai người. Hiên Viên Thần mỉm cười chào hỏi. Tô Bách Ngôn lại kích động không biết nên nói cái gì. Ông vươn tay, vô cùng cung kính nói với Hiên Viên Thần. Ngài Tổng thống, hoan nghênh hoan nghênh, mà hai tay Hiên Viên Thần đều là lễ vật này nọ. Lúc này, anh liền đem toàn bộ túi quà cầm sang một tay, tay còn lại cùng Tô Bách Ngôn bắt tay. Bắt tay xong, Tô Bách Ngôn liền đi đến cầm giúp máy bình rượu nặng trên tay anh, Hiên Viên Thần lập tức khách khí nói. Bác trai, cứ để con. Lý Thiến một bên cũng bị dọa vài giây, trời ạ, bà đã nghĩ rốt cuộc đã gặp anh ở đâu, hóa ra chính là ngài Tổng thống CCC. Là ngài Tổng thống sao? Nhanh, nhanh mời vào, mời vào. Lý Thiến đã trực tiếp khẩn trương, kích động. Bác trai bác gái, gọi con tiểu thần là được rồi. Hiên Viên Thần thật sự không hy vọng bị gọi bằng loại tôn xưng này. Tô Thắm một bên cũng rất bất đắc dĩ, thân phận của anh, mặc kệ dùng phương thức gì giới thiệu với ba mẹ đều sẽ làm họ khẩn trương quá độ. Ba mẹ, hai người đối với anh ấy bình thường là được. Tô Thắm ở một bên cười nói. Hiên Viên Thần mỉm cười bước vào phòng khách của Tô gia, đem lễ vật đặt lên ghế sofa. Dưới ánh đèn, Tô Bách Ngôn cùng Lý Thiến có thể quan sát Hiên Viên Thần rõ ràng hơn. Thế nào cũng không ngờ tới, người đàn ông cao quý nhất đất nước lại đột nhiên đến nhà họ mà còn là đến với thân phận bạn trai của con gái họ. Nếu con gái họ gả cho anh, như vậy sau này con gái họ chính là Tổng thống phu nhân của đất nước này sao? Tin tức này thật sự quá kinh người rồi. Ba mẹ, hai người đừng quá kinh ngạc, con và anh ấy đã hẹn hò hơn nửa năm rồi. Tô Thắm một bên giải thích ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Thần cùng anh nhìn nhau cười. Lý Thiến mới nghĩ đến con gái mình giấu kín như vậy, hóa ra lại là vì chuyện này. Bác trai bác gái, hai người đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Hiên Viên Thần cũng có chút khẩn trương. Mặc dù thân phận của anh cao quý, nhưng mà hiện tại anh là lấy thân phận tiểu bối đến đây gặp hai người họ. Tiểu Thắm, sao con không nói trước một chút, để ba mẹ chuẩn bị trong lòng. Tô Bách Ngôn của trách con gái mình. Không trách Tiểu Thắm, là con không sớm đến chào hỏi hai người. Hiên Viên Thần đem lỗi nhận về mình. Sao lại vậy, ngài bình thường bận rộn, không có thời gian cũng là bình thường, cũng không trách ngài. Lý Thiến cười nói, mẹ, hai người đừng khách khí với anh ấy, gọi anh ấy bình thường là được rồi. Tô Thắm một bên nói, không hy vọng ba mẹ gặp Hiên Viên Thần lại tỏ ra quá câu nệ. Lý Thiến đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối. Tô Bách Ngôn ngồi bên ngoài pha trà tiếp đón Hiên Viên Thần, Tô Thắm bồi bên cạnh. Lý Thiến thỉnh thoảng xuyên qua cửa kính ở phòng bếp nhìn về phía người đàn ông trong phòng khách, cảm giác như nằm mơ vậy. Không, chuyện này so với giấc mơ còn không chân thật bằng CCC ngài Tổng thống là bạn trai của con gái bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện lúc chiều bà vẫn hoài nghi tuổi tác anh quá lớn, lại còn có những ý nghĩ khác, lúc này trong lòng bà đều vội vàng thu những ý nghĩ này lại. Trong phòng khách Tô Bách Ngôn vẫn rất khẩn trương, lúc cùng Hiên Viên Thần nói chuyện trong giọng nói vẫn lộ ra sự tôn trọng đối với anh, hoàn toàn không đặt anh vào thân phận bạn trai của con gái ông. Tô Thắm biết ba mẹ đều khẩn trương, cô nói với Hiên Viên Thần. Em có chút đồ muốn đưa anh xem, cùng em lên lầu một chút đi. Cách trương,